LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1291, chương 1291, có phải hay không đắc tội với người? Tần Thi Âm là cái nữ nhân thông minh. Lạc Tiêu Tiêu đồng dạng cũng là. Hai cái nữ nhân thông minh cùng một chỗ đối thoại, không nghi ngờ sẽ thuận tiện rất nhiều. Thế là Tần Thi Âm lập tức liền hiểu Lạc Tiêu Tiêu lời nói bên trong ý tứ. Sửng sốt một chút sau khi, lập tức Tần Thi Âm liền trực tiếp mở miệng nói ra. Lạc cục trưởng, ý của ngươi là nói, hôm qua chúng ta Tần thị tập đoàn đại hòa, là người vì tạo thành. Không sai, Lạc Tiêu Tiêu gật đầu một cái, sau đó nói, hôm nay chúng ta đối với Tần thị tập đoàn cao ốc tiến hành một cái phi thường tỉ mỉ kiểm tra. Phát hiện Tần thị tập đoàn cao ốc mặc kệ là thiết kế vẫn là kiến trúc vật liệu, đều là rất đỉnh cấp. Hơn nữa đối với tai hại phòng hộ, đều làm xem như tương đối đúng chỗ. Càng đừng đề cập là ngươi tổng giám đốc văn phòng bên kia. Nếu như lửa cháy lời nói, không nghi ngờ sẽ trước tiên liền bị dập tắt. Không có khả năng đốt thành cái dáng vẻ kia. Lạc Tiêu Tiêu đem cảnh sát điều tra ra được kết luận cho Tần Thi Âm nói một lần. Trên thực tế Lạc Tiêu Tiêu nói một chút cũng không sai. Tần thị tập đoàn cao ốc là tại mấy năm trước kiến tạo. Xem như một cái tuổi còn rất ngắn kiến trúc. Hơn nữa điều này đại biểu chính là Tần thị tập đoàn thậm chí toàn bộ Tần ra mặt mũi nha. Mặc kệ là thiết kế vẫn là kiến tạo đều vô cùng dụng tâm. Tần ra không kém điểm này tiền. Lại nói cũng không có kiến trúc thương giám ở Ninh Thành cùng Tần ra làm những cái kia nhận không. Ra người đồ vật, trừ phi hắn không muốn tại Ninh Thành tiếp tục lăn lộn. Cho nên không tồn tại bã đậu công trình chuyện như thế. Tần thị tập đoàn cao ốc đối với hỏa hoạn đề phòng biện pháp cũng là phi thường đúng chỗ. Trên cơ bản đạt đến quốc tế tiêu chuẩn. Không thể lại ngoài ý muốn xuất hiện loại này đại hỏa. Huống chi là Tần Thi Âm như thế cái chủ tịch chỗ tầng lầu. Không nghi ngờ là các loại bảo hộ biện pháp còn có thiết trí cao nhất địa phương. Thế nhưng là liên tầng này lầu bốc cháy. Bây giờ nghĩ một chút những đạo lý này. Cũng cảm giác hoàn toàn chính xác không nên nha. Thế là Tần Thi Âm trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc bên trong. Trên thế giới này tựa hồ không có như vậy trùng hợp sự tình. Ngay từ đầu Tần Thi Âm cảm thấy trận này hỏa hoạn. Rất có thể là trong lúc vô tình bốc cháy. Sau đó không ai chú ý tới. Kết quả là ủ thành đại họa. Hôm nay nghe Lạc Tiêu Tiêu phân tích sau khi. Tần Thi Âm mới hiểu được nguyên lai cùng với nàng nghĩ không có chút nào đồng dạng. Rất nhanh Tần Thi Âm liền khôi phục tỉnh táo. Trực tiếp mở miệng nói với Lạc Tiêu Tiêu. Lạc cục trưởng, các ngươi còn có cái gì điều tra căn cứ sao? Phiền phức cẩn thận nói một chút. Loại chuyện này cũng không thể tùy tiện dưới phán đoán. Mặc dù Tần Thi Âm cảm giác Lạc Tiêu Tiêu nói còn thật có đạo lý. Bất quá nhất định phải có càng thêm có lực chứng cứ mới được. Chứng cứ tự nhiên không chỉ một chút. Lạc Tiêu Tiêu nếu như không điều tra đầy đủ lời nói, cũng sẽ không trực tiếp tới tìm Tần Thi Âm. Thế là Lạc Tiêu Tiêu lập tức nói ra. Trên thực tế ta mới vừa nói những cái kia. Đều là một chút người bình thường đều có thể phân tích ra được đồ vật. Cũng không thể làm tuyệt đối mạnh mẽ chứng cứ. Chúng ta vừa rồi đối với thiêu đốt vật tàn lưu. Tiến hành phân tích. Ở trong đó phát hiện có xăng dấu vết. Lạc Tiêu Tiêu chậm rãi nói ra. Lập tức nhìn thoáng qua Tần Thi Âm. Cái gì? Quả nhiên Tần Thi Âm nghe xong lời này sắc mặt liền thay đổi một chút. Đường đường Tần Thị Tập đoàn. Đây chính là chính quy công ty lớn. Làm sao lại có xăng loại vật này tồn tại đây? Vốn chính là nguy hiểm đồ vật. Đồng dạng công ty đều khó có khả năng cho phép tồn tại. Cũng đừng lấy là Tần Thị Tập đoàn. Tần Thi Âm có thể cam đoan nơi này không có khả năng có xăng. Kết liễu những cảnh sát này lại kiểm tra ra có xăng dấu vết. Kiểm tra kết liễu ở nơi đó giấy trắng mực đen viết đây. Chắc chắn sẽ không gạt người. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ trận này đại hỏa là có người cố ý thả ra nha. Tần chủ tịch, tại ngày hôm qua thời điểm, người có thấy cái gì nhân vật khả nghi? Tại phòng làm việc của ngươi phụ cận xuất hiện sao? Lạc Tiêu Tiêu mở miệng hỏi một câu. Cái này, còn giống như thật không có chú ý. Hôm qua là thứ bảy, không tính là chính thức thời gian làm việc, cho nên ta cũng không có đi chỗ nào. Liền trong phòng làm việc xử lý bản thân một ít công việc. Tần Thi Âm cẩn thận nhớ lại một chút. Thật đúng là không có hồi ức đi ra có cái gì nhân vật khả nghi. Lạc Tiêu Tiêu nghe xong Lạc Tiêu Tiêu một chút ấn tượng đều không có. Liền mở miệng nói ra. Quay lại hỏi một chút cùng ngày cùng ngươi tại một cái tầng lầu các công nhân viên A. Căn cứ chúng ta phỏng đoán. Có người tại phòng làm việc của ngươi bên ngoài. Đổ xăng sau đó châm lửa. Nếu như không phải xăng lời nói. Lửa này không có khả năng đốt nhanh như vậy. Chỉ sợ không có một lát sau liền bị dập tắt. Nhưng là tăng thêm xăng lời nói. Cái kia nhưng là khác rồi. Lạc Tiêu Tiêu nói ra. Xăng loại vật này căn bản là không có cách nào gặp được lửa. Cái này nhưng so sánh sao sao còn muốn đáng sợ nhiều. Dù sao cũng là dễ cháy dễ dàng nổ vật phẩm. Dù là vẻn vẹn một cái đốm lửa nhỏ tử. Đều có thể trong nháy mắt biến thành vô tận đại hỏa. Tần Thi Âm lập tức rõ ràng. Hoàn toàn chính xác là như vậy. Nàng lúc ấy còn kỳ quái đây. Làm sao bất thình lình liền có lớn như vậy hỏa. Để Tần Thi Âm một điểm thời gian phản ứng đều không có. Phát hiện môn bên kia liền không ra được. Nếu như là bình thường lửa. Tần Thi Âm coi như phản ứng chậm nữa. Phát hiện không thích hợp. Cũng có thể nắm lấy cơ hội đi ra ngoài. Nhưng ngày hôm qua tình huống thực tế lại là. Tần Thi Âm còn không có kịp phản ứng. Đại hỏa liền phi thường hung hăng nhào vào tới. Ép căn bản không hề cho Tần Thi Âm cơ hội phản ứng. Nếu có sang lời nói. Cái này tương đối tốt giải thích. Không nghi ngờ là tại cửa ra vào đổ xăng. Cho nên toàn bộ cửa ban công trong nháy mắt liền bị đốt đi. Đưa đến lối ra bị phá hỏng. Để Tần Thi Âm đã mất đi chạy trốn con đường. Trên thực tế chúng ta cũng khóa chặt một cái người hiểm nghi. Lạc Tiêu Tiêu lúc này lấy ra một tấm hình. Lập tức nói với Tần Thi Âm. Tần Chủ tịch, ngươi nhìn một chút người này. Là ngươi công ty sao? Cái này trương chiếu phiến nhân vật ở phía trên. Trên thực tế là vừa rồi theo màn hình giám sát bên trong đoạn bình phong xuống. Cũng không phải là rất rõ ràng. Thậm chí nhìn có chút mơ hồ. Chỉ có thể nhìn một thứ đại khái mà thôi. Trên tấm ảnh có thể thấy được là một cái nam tử. Số tuổi cũng không là rất lớn bộ dáng. Ăn mặc một cái màu đen vệ y. Nhìn cũng không có gì đặc biệt động tác. Hình thể tựa hồ cũng rất bình thường. Bất quá Tần Thi Âm vẫn là lập tức liền nói. Cái này hẳn không phải là người của công ty chúng ta. Trong công ty hôm qua tới đi làm nhân viên vốn là không nhiều. Hơn nữa cơ hồ đều là mặc chính thức trang phục. Không có khả năng mặc loại này quần áo tới làm. Cái kia hẳn là 89 phần 10 chính là cái này người bị tình nghi. Hắn lên lầu sau khi chúng ta tìm tòi rất nhiều hình ảnh theo dõi. Phát hiện người này liền biến mất. Nói rõ hắn biết rõ làm sao tới tránh né công ty của các ngươi bên trong camera giám sát. Lạc Tiêu, Tiêu tiếp tục nói. Quay lại ta liền đi tra một chút. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Hết năng lực lớn nhất bắt lại. Tần Chủ tịch, các ngươi gần nhất có phải hay không đắc tội người nào? Lạc Tiêu Tiêu đúng vào lúc này. Lại bất động thanh sắc hỏi một câu. Converter, Vivu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.